Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, thành công nhất buôn bán. Cổ động viên Roma thỏa thích hoan hô ghi bàn. Trong lòng bọn họ khí nín thời gian thật dài. Đội bóng từ mở màn liền bị Reiner ghi bàn. Kết quả Reiner fan bóng đá vui vẻ. Bọn họ vẫn hy vọng có thể nhìn thấy san bằng. Đến thời điểm bọn họ liền có niềm tin để những này nông thôn người biết lợi hại. Hiện tại cơ hội tới. Ghi bàn chính là bọn họ. Bọn họ san bằng tỷ số. Reiner lại không ưu thế gì. Như vậy thời gian còn lại cũng nên thuộc về Roma đi. Cổ động viên Roma chính là muốn như vậy. Đặc biệt là cái này ghi bàn. Bắt đầu với Leon 40m đá phạt sút xa. Vậy thì thật là làm người thán phục. Nhìn thấy Leon, bọn họ thì càng là hoàn toàn tự tin. Thời gian mấy tháng, Leon dùng mười mấy trận thi đấu. Không ngừng ghi bàn chinh phục hết thảy cổ động viên Roma. Coi như là lại quở trách cổ động viên Roma. Đều không có cách nào đối với Leon quá nhiều yêu cầu cái gì. Nếu như cơ hội mỗi một trận thi đấu đều ghi bàn vẫn chưa thể chứng minh cái gì. Cái kia Roma sẽ không có để fan bóng đá thỏa mãn cầu thủ. Leon vừa ra trận, cổ động viên Roma liền có thêm rất lớn tự tin. Reiner fan bóng đá nhưng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ có chút không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Làm Leon đem bóng đá hướng về khung thành lúc, bọn họ đều cho rằng đó là đang lãng phí cơ hội. Ngay sau đó là đối với khung thành lo lắng. Thủ môn Berardi đem bóng đập ra đi. Bọn họ cũng yên tâm bên trong. Cái nào nghĩ đến lập tức cục diện nghịch chuyển. Đối phương đem bóng trực tiếp bắn vào kẽ hở. Này biến đổi bất ngờ cũng thật là thử thách trái tim. Chỉ ít hiện tại Reiner fan bóng đá trái tim đều không chịu đựng nổi. Ở Mancha ghi bàn sau, bọn họ chỉ có thể yên lặng nhìn. Đại đa số người đều không tâm tư hô cái gì. Trên mặt bọn họ còn kém viết đến hai chữ thất vọng. So sánh với đó, truyền thông tâm tư liền rất đơn giản. Reiner truyền thông tự nhiên là thất vọng cực độ. Cái khác truyền thông thì lại rất hưng phấn. Leon xa 40m bắn tuy rằng không tiến vào. Uy hiếp là có thể thấy được chút ít. Vì lẽ đó bọn họ rất hưng phấn. Roma truyền thông thì lại đang cao hứng vì là đội bóng chúc mừng ghi bàn. Một loạt thổi phồng lời nói hết ra. Hoàn toàn sẽ không mặt đỏ cái gì trọng yếu chính là. Cái này ghi bàn là do Mancha hoàn thành rồi. Mặc kệ trước như thế nào. Đây là thuộc về Mancha ghi bàn. Cùng Leon không có quan hệ gì. Chỉ cần không phải Leon ghi bàn. Roma truyền thông liền không cái gì do dự. Thất vọng không ngừng Reiner truyền thông cùng fan bóng đá. Reiner trên ghế giáo luyện. Huấn luyện viên trưởng Mazzarri cũng tương đương thất vọng. Thi đấu mở màn. Reiner hai bóng dẫn trước có chút ngoài ý muốn. Lúc đó Mazzarri cũng không nghĩ tới đội bóng gặp đá như thế thông thuận. Sau đó hắn liền tiếp nhận rồi kết quả này. Cũng cho rằng thi đấu không cái gì hồi hộp. Hai bóng dẫn trước. Coi như ở sân vận động Olympico, hắn cũng cảm giác mình đội bóng gặp thủ thắng. Nhưng hiệp một cái ghi bàn, vừa lại một cái ghi bàn, trực tiếp đem tâm tình của hắn từ đỉnh cao đánh vào đáy vực. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mazzarri có chút không dám tin tưởng. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Reiner đều cảm thấy tình thế rất tốt. Tuy rằng Roma hòa nhau một bóng. Nhưng đối với Reiner mà nói, thi đấu cục diện còn khống chế ở trong tay bọn họ trong trận đấu. Bọn họ cũng không có bất kỳ thế yếu. Điểm số trên bọn họ cũng có ưu thế. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu a. Vừa mới bắt đầu. Xem thời gian. Vừa toàn trường phút thứ 49. Đối phương liền như vậy dễ dàng san bằng điểm số. Thậm chí ghi bàn bắt đầu là một cái buồn cười, 40m đá phạt trực tiếp sút gôn. Được rồi, Mazzarri không thể không tiếp thu hiện thực. Sau đó đau đầu đối với đón lấy thi đấu. Trên mặt hắn lại không còn cái gì nụ cười. Có chỉ là phiền muộn thêm lo lắng. Hắn thật muốn chủ đạo Reiner fan bóng đá đồng thời đem suỵt thanh đưa cho Leon. Reiner fan bóng đá vắng lặng. hắn nhưng không nhịn được làm như thế. Đều là Lê ông cái kia một cước, để tình thế hoàn toàn nghịch chuyển lại đây. Vốn là giữa sân nghỉ ngơi hắn là kế hoạch để đội bóng một luồng làm khí lại tiến vào một bóng. Sau đó lùi lại phòng thủ lấy hai cái bóng ưu thế an trầm không lo chờ đợi thi đấu thắng lợi. Nhưng hiện tại, thế hòa làm sao phòng thủ? Kế hoạch của hắn hoàn toàn bị đánh vỡ. Nếu như có một cái ghi bàn ưu thế, hắn cũng có thể để đội bóng tử thủ. Coi như là cái thế hòa kết quả cũng là có thể tiếp thu. Có thể so với thi đấu còn có thời gian dài như vậy. Không có ghi bàn ưu thế tình huống, tử thủ phòng trừng cũng là một cái thua. Mazzari không biết làm sao bây giờ được rồi. Hắn duy nhất có thể làm chính là đứng ở bên sân tự mình chỉ đạo thi đấu. Dùng la to nhắc nhở các cầu thủ chú ý một vài thứ. Hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Hy vọng đội bóng có thể trùng hợp lại tiến vào một cái chú ý phòng thủ. Coi chừng cái kia số 13. Phản kích phải nhanh. Ngu xuẩn. Cẩn thận một chút. Đừng đều là sai lầm. Cứ việc hắn tự thân làm. Cổ họng cũng động lực 10 phần công tác. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu 15 phút. Reziner thế tiến công trước sau không đánh được. Ngược lại Roma ý chí chiến đấu sục sôi vây quanh Reziner triển khai không ngừng thế tiến công. Reziner chỉ có thể co rút lại hàng phòng thủ bị động phòng thủ. Mazzari cũng nghĩ tới để đội bóng bị động phòng thủ. Nhưng này là ở đội bóng có ghi bàn ưu thế tình huống. Mà không phải hiện tại. Bọn họ không có ưu thế. Như vậy phòng thủ làm sao cũng thủ không ra thắng lợi. Lúc này hắn càng hận Lê ông. Ở trận địa tấn công chiến bên trong, Lê ông ưu thế phát huy được. Reziner một hiệp, mỗi khi Lê ông cầm bóng, Reziner liền không thể không cẩn thận hắn sút xa. Mà ở vùng cấm bên trong, hắn lực xung kích cũng không phải Reziner hậu vệ có thể chịu đựng được. Chỉ cần có cơ hội tốt, hắn đánh đầu chính là đối với khung thành uy hiếp lớn nhất. Cùng lúc đó, Lê ông dưới chân kỹ thuật tăng lên cũng rất nhanh. Mới vừa đổ bộ Serie A thời điểm, hắn cầm bóng sau rất khó ở phong tỏa phòng thủ nghiêm mật dưới làm cái gì. Nhưng hiện tại hắn có thể thong dong bảo vệ bóng, có thể thong dong đem bóng truyền tới. Đặc biệt là ở phòng thủ nghiêm mật trung lộ, có thể làm được điểm này tương đối khá. Reziner cầu thủ vừa muốn phòng vệ hắn chuyền bóng con đường, lại muốn phòng vệ chính hắn đi sút gôn. Hai người tính gộp lại muốn làm tựa như không thể. Bọn họ chỉ có thể từ bỏ người trước, chỉ ngăn cản Lê ông sút gôn. Kết quả Lê ông cùng đội hữu phối hợp phòng thủ ngược lại làm tốt vô cùng. Liên tục mấy lần, hắn chuyền bóng đều đá đến vị trí then chốt. Điều này làm cho không ít người Roma sáng mắt lên. Reziner cầu thủ thì lại chỉ là cười khổ. Huấn luyện viên trưởng ở lúc trước đã nói Lê ông. Lúc đó bọn họ còn không coi là chuyện to tát gì. Hiện tại ở đây trên bọn họ mới biết cái này số 13 tiểu tử khủng bố. Trải qua một quãng thời gian, bọn họ phát hiện cái tên này chỉ có thể hạn chế. Căn bản không thể hoàn toàn phòng vệ. Một lần lại một lần xung kích, bọn họ cũng không biết lúc nào khung thành gặp thất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ đối phương không ghi bàn. Hay là bọn hắn vận khí không tệ. Không chỉ là Lê ông, Roma thế tiến công đánh sau khi đứng lên. Một bo bo tấn công liên miên không dứt. Cái này cũng là De Bruyne vì là Roma chế tạo tấn công chiến thuật. De Bruyne rất rõ ràng, Roma hàng phòng thủ có vấn đề. Ferrari cùng Mercedes tạo thành hàng phòng thủ. Ở Serie A căn bản chạm không được chân. Roma năng lực phòng ngự nhiều nhất tương đương với đội bóng nhỏ phòng thủ. Cái khác cầu thủ, bao quát De Rossi, Del Vecchio, Mancini các cầu thủ đều càng thiên về với tấn công. Mà bọn họ là chủ lực của Roma. Cái khác cầu thủ thực lực đều muốn đối lập kém một chút. Nếu phòng thủ không đủ, vậy chỉ dùng tấn công để che giấu vấn đề. Đây là Lê ông muốn nhìn đến. Tấn công nhiều hơn chút, hắn sẽ nhiều thu được một ít sút gôn cơ hội. Trên thực tế, hắn ở phòng thủ bên trong cũng có thể tạo được nhất định tác dụng. Nhưng tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Serie A, bao quát Roma câu lạc bộ phòng thủ càng chú trọng với trạm vị. Mà không phải năng lực cá nhân. ở phòng thủ trạm vị phương diện, hắn cũng thật là trống rỗng. Hắn có thể làm tốt duy chắc chắn cơ hội. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 75 thời điểm. Lần này đường biên cơ hội đánh bất ngờ hắn nắm chắc. Mancini nhận được chuyền bóng. Ở đường biên khởi động về phía trước mang. Hắn chuyến quá một tên Reziner cầu thủ. Sau đó cùng De Rossi tiểu phối hợp. Đã lừa gạt phòng thủ Reziner cầu thủ. Sau đó hắn thong dong ở đường biên lên chân truyền vào trong. Bóng đá từ không trung trực rơi Leon phía trước. Leon nhảy lên cùng Reziner trung vệ kỳ bên trong lạc đến rồi một lần chính diện va chạm. Hắn trên không trung hoàn toàn chiếm ưu thế. Đem kỳ bên trong lạc chen đến thân thể bất ổn. Sau đó Leon thong dong bãi đầu công môn. Thủ môn Berardi cực lực làm ra cứu thua. Nhưng cái này bóng khoảng cách khung thành thực sự có chút gần. Góc độ cũng có chút xảo quyệt. Chờ hắn phản ứng lại vô tới thời điểm. Bóng đá đã từ trong tay bay qua. Bóng vào. Leon. Mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu. Roma bình luận viên hưng phấn gọi lên tiếng. Đây là Leon ở mùa giải này Serie A thứ 12 cái ghi bàn. Hiện nay hắn ở xạ thủ bảng xếp hạng thứ nhất. 11 trận giải đấu. 12 cái ghi bàn. Nếu như hắn có thể bảo đảm cái này ghi bàn hiệu suất. Ta nghĩ không ai có thể uy hiếp hắn đầu bảng vị trí. Đối với Leon tới nói. Ghi bàn liền dường như từ trong túi móc ra tiền xu như thế dễ dàng. Như là Reziner như vậy cầu thủ. Căn bản đối với hắn ghi bàn không thể ra sức. Đại màn ảnh chỉ về mới từ trên cỏ bò lên kỳ bên. Trong lạc, chỉ thấy hắn hướng đội hữu nhún nhún vai. Đầy mặt đều viết hai chữ bất đắc dĩ. Bình luận viên giới thiệu xong ghi bàn. Còn nói nổi lên Leon. Ở hắn vừa tới đến Roma lúc. Không ai nhìn thấy cái này đến từ nước Đức phương Đông hậu duệ. Duy nhất kỳ quái chính là. Cái này cầu thủ nước Đức lại là từ nước Anh đi tới Italy. Có điều điểm này cũng rất khó khiến người ta xem trọng hắn. Dù sao trước hắn hiệu lực Wigan Athletic chỉ là một nhánh League One đội bóng. Nhưng hiện tại. Chúng ta nên khen ngợi lão Sensi ánh mắt. Lão Sensi bỏ ra Roma có thể sử dụng duy nhất một. Bút phí chuyển nhượng. Đem Leon từ nước Anh mang tới Italy. Sau đó hắn trợ giúp Roma đánh vào một cái lại một cái ghi bàn. Roma chỉ làm một khoản buôn bán. Leon đã dùng biểu hiện chứng minh. Này khoản buôn bán là thành công nhất. 15 triệu euro. Mua tới một người Serie A vua phá lưới. Chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì đây? Huống chi, Leon ở Champions League biểu hiện cũng tương đương kinh người. Cùng Leverkusen hại trận thi đấu. Hắn đánh vào 5 quả. Đồng thời xếp hạng Champions League xạ thủ bảng người thứ nhất. Nếu như hắn có thể kéo dài trạng thái, chúng ta tin tưởng ở một năm sau. Bất luận bất kỳ đội bóng muốn đem hắn từ Roma mang đi. Đều cần trả giá một bút dọa người chi phí. Chấm ngoặc kép. Đối với câu cuối cùng. Trước máy truyền hình cổ động viên Roma tự động che đậy. Leon biểu hiện càng tốt. Bọn họ liền càng hy vọng Leon có thể ở lại Roma. Đối với như vậy cầu thủ. Đội bóng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Coi như Leon giá trị bản thân cao đến đâu. Hắn cũng nên thuộc về Roma. Hiện tại cổ động viên Roma đã đều như vậy nghĩ đến. Roma truyền thông cảm thụ là phức tạp. Leon lại ghi bàn. Sau trận đấu bọn họ cũng đều biết nên làm như thế nào. Vậy thì là trái lương tâm thổi phồng Leon. Các loại tán dương thanh đưa lên. Kỳ thực đại đa số phóng viên cùng Leon cũng không cái gì không đội trời chung thù hận. Có chút Roma phóng viên vẫn là thật lòng nói một ít Leon lời hay. Leon là Roma một thành viên. Hơn nữa trạng thái tốt như vậy. Đều là vì là Roma ghi bàn. Bọn họ tại sao muốn đối với Leon nhìn với con mắt khác đây? Nguyên nhân lớn nhất là bọn họ cảm thấy Leon thái độ không tốt. Chỉ cần bọn họ đi khách quan đối với Leon làm một ít đánh giá. Nói thí dụ như hắn kỹ thuật các loại vấn đề. Leon sắc mặt liền không được. Còn có thể không hợp tác không chấp nhận phỏng vấn. Loại thái độ này để bọn họ rất phản cảm bọn họ nhưng là nắm giữ dư luận người. Coi như là ngôi sao bóng đá. cũng phải thà tôn trọng một ít đi. Có thể ở Leon trên người bọn họ không nhìn thấy bất kỳ tôn trọng. Mỗi lần phỏng vấn Leon lúc, bọn họ luôn cảm giác Leon là cao cao tại thượng, mà bọn họ lại như là thần dân đối với quân chủ thần phục nhân dân. Nói cách khác, bọn họ không thể nói bất kỳ Leon nói xấu, chỉ có thể nói lời hay. Cái cảm giác này tương đương không được. Vì lẽ đó Roma truyền thông đối với Leon rất phản cảm. Đặc biệt là bọn họ cảm thấy hai người mâu thuẫn vẫn là Leon chủ động bốc lên. Chỉ có điều, bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, Leon là không thèm để ý. Hắn quá giải những này truyền thông, cho bọn họ điểm màu sắc, bọn họ liền có thể mở cái phường nhuộm. Những người này liền muốn thường xuyên giáo dục mới được. Nhìn, gần nhất còn có liên quan với hắn mặt trái tin tức sao? Không còn, cái gì đều không rồi. Có chỉ là vây đỡ, là tán dương, rồi mới hướng. Ở ghi bàn sau, Leon chạy đi ôm ấp Mancini. Ở Totti sau khi bị thương, Mancini cho sự trợ giúp của hắn nhiều hơn không ít. Vừa mới cái kia ghi bàn, cũng là Mancini sáng tạo cơ hội. Đương nhiên, cũng ít không được thể hiện xuất sắc De Rossi. Đoạn thời gian gần đây, Leon cùng Mancini, De Rossi cùng với cái khác cầu thủ trẻ quan hệ ở chung rất tốt. Đặc biệt là theo hắn tiếng Italy nói càng ngày càng tốt. Bọn họ giao lưu với nhau cũng không còn cản trở. Tuổi tác muốn gần bọn họ cũng có rất nhiều đề tài. Ở AS Roma bên trong, cùng hắn quan hệ tốt người càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện mình càng ngày càng thích ứng Roma. Ở Leon ghi bàn sau, Roma chiếm cứ ưu thế càng to lớn hơn. Có điều Reziner cũng công đi ra. Bọn họ không có lựa chọn. Ở lạc hậu tình huống, làm sao phòng thủ cũng thủ không ra thắng lợi. Chỉ có tấn công mới có thể có một tia hy vọng. Nhưng tấn công cũng làm cho phòng thủ lỗ thủng nhiều lên. Phút thứ 84, De Rossi nhận được hậu trường chuyền bóng. Lấy một cước vùng cấm tuyến trước lạnh bắn lần thứ 2 công phá Reziner khung thành. Đem điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 4-2. Dựa vào cái này ghi bàn. Hơn nữa hiệp một ghi bàn. De Rossi trở thành toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.